Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 968, tìm kiếm tà ác năng lượng thạch. Tác giả, Phượng Si. Tà ác năng lượng thạch cơ hồ tùy tay rơi. Phía dưới dãy núi bên trong trận pháp liền đã bãi thành. Lúc sau, Tần Cung thế nhưng đánh vỡ hư không, đem tà ác năng lượng thạch được khảm ở trong hư không. Ở cửu thiên phía trên lại lần nữa bày ra trận pháp. Cứ như vậy, vô luận trên trời dưới đất, toàn bộ bị trận pháp sở bao trùm lên. Tần Cung này một bận việc chính là gần một ngày thời gian. Cơ hồ đem phạm vi trong vòng toàn bộ bố thành trận pháp không gian. Mà về khư thành tứ đại đương gia chỉ xem đến không hiểu ra sao. Căn bản là nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Tần Cung mang theo bốn người lại ở chỗ này đợi ước chừng hai ngày thời gian. Tần Trụ xuất lĩnh 1000 nhiều nhân mã cùng 5 đại gia tộc đại đội nhân mã rốt cuộc đuổi lại đây. Lúc này, Tần Cung sớm mệnh lệnh đêm chưa đêm đem tình huống nơi này thông chi thiên cơ các thám tử. Mệnh bọn họ thay đổi tuyến đường mà đi. Không được tự tiện tiến vào khu vực này. Lúc sau, hắn cũng đem kế tiếp chuyện nên làm nói cho Quy Khư Thành 4 vị đại đương gia. Làm cho bọn họ chờ ở trước trận. 6 đại gia tộc người căn bản là không biết phía trước chính là trận pháp. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến phía trước 4 vị cao thủ khi đều đem đội ngũ ngừng lại. Lúc này, cười mặt thần tài liền đi nhanh về phía trước. Dùng ngón tay 6 đại gia tộc nhân mã mở miệng cười nói. Các vị, chúng ta 4 cái chính là Quy Khư Thành tứ đại đương gia. Cũng chính là chúng ta trong miệng theo như lời tứ đại ác nhân. Thần bảo hiện thế vân hoang. Mỗi người đều tưởng được đến. Nhưng người 6 đại gia tộc người quá mức bá đạo. Thế nhưng tưởng đem ta Quy Khư Thành nhân mã cấp diệt. Không có biện pháp. Đều vì mạng sống. Huynh đệ ta đành phải dùng điểm thủ đoạn. Đem bọn họ đều cấp đánh chết. Cười mặt thần tài nói tới đây lúc sau. Lại lần nữa dùng ngón tay Tần Trụ mở miệng nói. Tần Trụ, tính ngươi Tần gia tiện nghi, 3000 người Tần tộc cho các ngươi chạy đi mấy trăm người. Không nghĩ tới ngươi còn tới. Vốn dĩ, các ngươi tới cũng đừng tưởng lại đi trở về. Bất quá, ta cũng không nghĩ nhiều tạo sát nghiệp. Rốt cuộc ta tu vi ở chỗ này bãi đâu. Sát nghiệp quá nặng, đối về sau tu vi bất lợi. Hiện giờ ngươi Tần tộc người đã bị ta vây ở cái kia phương hướng thượng. Các ngươi có thể đi tìm bọn họ. Liền đang cười mặt thần tài nói âm còn không có rơi xuống là lúc. Tránh ở trong hư không Tần Cung thanh âm đã ở Tần Trụ trong lòng vang lên. Mà đương cười mặt thần tài nói âm rơi xuống lúc sau. Tần Trụ liền vẻ mặt kinh hãi bộ dáng. Mang theo trong tộc nhân mã trực tiếp hướng về cười mặt thần tài sở chỉ phương hướng vọt qua đi. Thực mau, Tần tộc nhân mã liền biến mất thân ảnh. Cười mặt thần tài thấy vậy, dùng ngón tay 5 tộc nhân mã lớn tiếng kêu lên. Các ngươi hiện tại là cút đi đâu vẫn là tưởng ngăn cản ta Quy Khư Thành tầm bảo đâu. Ta khuyên các ngươi vẫn là cút đi tính. Cười mặt thần tài dứt lời. Cùng cái khác tam đại đương gia xoay người bay đi. Giả thần giả quỷ, cho ta thượng. 5 đại gia tộc người đông thế mạnh, tự nhiên sẽ không sợ Quy Khư Thành tứ đại đương gia. Ở 5 tộc thủ lĩnh một lệnh lãnh hạ, 5 tộc đại quân trực tiếp cùng Quy Khư Thành tứ đại đương gia đuổi theo qua đi. Ầm ầm ầm oanh, trong phút chốc pháp trận phát động, 5 đại gia tộc nhân mã toàn bộ lâm vào tới rồi vây trận bên trong. Lúc này, Tần Cung cùng tứ đại đương gia ở pháp trận một khác mặt hiện hóa xuất thân hình. Lúc này, Quy Khư Thành tứ đại đương gia đã cả kinh nói không ra lời. Thần bảo hộ. Đây là những cái đó tà ác năng lượng thạch khởi tác dụng. Cười mặt thần tài hoảng sợ hỏi. Tần Cung cười mà không nói. Cười mặt thần tài lập tức câm miệng. Không dám hỏi lại. Bất quá, hiện tại hắn càng xem Tần Cung, càng cảm thấy đây là chân thần. Hảo, nên là trở về tầm bảo lúc. Tần Cung nói, mang theo 4 người quay trở về bọn họ nơi dừng chân bên trong. Đương nhiên. Tần Cung theo như lời tầm bảo, tự nhiên là chỉ 3 loại năng lượng thạch, này tuyệt đối là Tần Cung yêu cầu vô thượng chí bảo. 3 ngày thời gian trôi qua, Q Quý Khư Thành các cao thủ đã sớm đem công lực khôi phục như lúc ban đầu. Hiện giờ đang ở khắp nơi tìm kiếm tà ác năng lượng thạch. Mà ở nơi dừng chân Tần Cung Mộc Điện trước, năng lượng thạch chia làm loại chất đống, đã hình thành ba tòa tiểu sơn giống nhau. Tần Cung đem ba loại năng lượng thạch thu hồi trong cơ thể. Sau đó đem trong cơ thể thế giới Tần Tiếu cấp phóng ra. Tần Cung bị trói buộc trả lại khư trong thành vài. Hiện giờ có thể ra tới đi một chút. Tiểu nha đầu nhạc hỏng rồi. Kế tiếp thời gian, Tần điên cuồng mang theo mọi người điên cuồng mà tìm kiếm bọn họ trong miệng tà ác năng lượng thạch. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, này ba loại năng lượng thạch cũng không phải tà ác, chỉ là năng lượng cùng vân hư thế giới tu luyện công pháp tương bội thôi. Hơn nữa liền này cấp bậc tới nói, so huyền thạch cùng linh thạch cao cấp đâu chỉ mấy lần. Nếu không cũng không đến mức lệnh này đó đại năng tu vi quá nhiều tiếp xúc mà rơi chậm lại. Đối với Tần cái này võ đạo tu giả, cái dạng gì năng lượng đều có thể cắn nuốt cùng chuyển hóa tồn tại tới nói. Này ba loại năng lượng, là hắn khả ngộ bất khả cầu. Nếu nói lần này tiến vào vân hoang tầm bảo lớn nhất thu hoạch là cái gì? Kia này đó năng lượng thạch tuyệt đối so với phán đoán chung bảo vật còn muốn làm Tần Cung vừa lòng. Đây là vô thượng chí bảo. Cơ hồ là điên cuồng tìm biến phạm vi nội sở hữu năng lượng thạch. Nếu đem này đó năng lượng thạch chồng chất ở bên nhau nói, tuyệt đối có thể trở thành ba hòn núi lớn. Nhưng Tần Cung còn không thỏa mãn. Có lẽ đây là hắn khó được tham lam một lần. Bởi vậy, hắn xuất lĩnh mọi người liền ở vân hoang trung tìm kiếm linh khí nồng đậm khí ở. Không ngừng rời đi nơi dừng chân. Bắt đầu linh tìm ba loại năng lượng thạch. Tần Cung cơ hồ đem 6 đại gia tộc bị nhốt ở pháp trận sự tình đều cấp quên mất. Cơ hồ mỗi ngày hắn đều ở phấn khởi bên trong vượt qua. Như Quy Khư Thành này đó đại năng quân đoàn tới nói. Tìm kiếm này ba loại năng lượng thạch lại dễ dàng bất quá. Bản thân bọn họ đối này đó tà ác đồ vật cũng thập phần quen thuộc. Bởi vậy, chỉ cần gặp được, thần hồn vừa động, toàn thu vào không gian giới chung. Mà Tần Cung cùng tứ đại đương gia liền càng nghịch thiên. Bàn tay vung lên, đầy trời ba loại năng lượng thạch liền sẽ bị bọn họ thu. Hiện tại quy khư này 1600 bao lớn có thể đều có chút chết lặng. Bọn họ thật không biết, bọn họ thần bảo hộ đem nhiều như vậy tà ác chi thạch đều lộng chạy đi đâu. Phía trước phía sau 1 tháng thời gian trôi qua, bọn họ đã đổi qua 10 mấy nơi dừng chân. Ở phân vân hoang bên trong trằn trọc thượng vạn dặm phạm vi. Nếu đem tìm kiếm đến tam sắc năng lượng thạch đặt ở cùng nhau nói. Phô bình hơn phân nửa cái vân hoang. Liền tính vận trở về khư trong thành. Chỉ sợ đem quy khư thành đều có thể cấp chôn. Nhưng thần bảo hộ thế nhưng trực tiếp đem này đó tà ác năng lượng thạch đều thu vào thân thể bên. Trong, này cũng quá dọa người. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng. Tần Cung trong cơ thể có được mênh mông bể sở thế giới. Điểm này đồ vật đối với Tần Cung tới nói. Liền muối bỏ biển đều không tính là. Ở kế tiếp nhật tử. Tử Bất Ngữ đang tìm kiếm tà ác năng lượng thạch khi thế nhưng có tâm đắc. Nàng là cái thứ nhất phát hiện tà ác năng lượng thạch mạch khoáng tồn tại. Đó là một cái linh thạch mạch khoáng bên một cái cộng sinh huyết sát thạch mạch khoáng. Nhàn nhạt huyết nhăn chi khí thế nhưng phá tan linh mạch linh khí chăn không nói cấp đã nhận ra. Đương hắn phá vỡ sơn mạch thạch tầng lúc sau. Phía dưới thình lình chính là một cái huyết sát mạch khoáng. Bên trong lộ ra tới đều là tím như đá quý. Lưu động như máu trong suốt huyết sát thạch. Huyết sát chi khí phóng lên cao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.